Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, trang 558. Ban ngày kia chén canh tuyệt đối có vấn đề, hắn bỗng nhiên thấy cửa hàng mặt trên phóng một cái rất. Thấy được đồ vật, ly xa như vậy, hắn xem không rõ lắm là cái gì, chỉ biết đen như mực một mảnh, Tiểu Hướng giơ tay liền đem nó bắt lên. Đặt ở trên tay nhìn kỹ nửa ngày, lúc này mới phát hiện đó là một cái nón cói. Màu đen nón cói, ai đem nó dừng ở nơi này sao? Liền ở Tiểu Hướng tự hỏi thời điểm, giao lộ bỗng nhiên truyền đến một người tiếng bước chân. Tiểu Hướng bị hoảng sợ, lại không đem nón cói ném xuống, mà là thuận tay liền như vậy khấu tới rồi đầu mình thượng, truy lại đây người đúng là lão nhân. Trong tay hắn dẫn theo kia thanh đao thượng còn dính huyết, mọi người thấy kia đao thời điểm trong lòng đều là trầm xuống, chỉ sợ cái kia người phụ trách cũng cùng bọn họ là đồng dạng tình huống. Này sẽ sợ là đã gặp bất trắc, bên cạnh có cô nương đã nhịn không được nhỏ giọng khóc lên. Tiểu Hướng nỗ lực chạm thẳng tắp, hắn một phen đem khóc lóc nữ sinh đẩy đến phía sau. Sau đó cường chống đứng ở đằng trước, nón cói như cũ mang ở trên đầu, hiện tại hắn không quá tưởng hái xuống. Bởi vì xuyên thấu qua màu đen vải dệt xem bên ngoài, còn có thể miễn cưỡng có như vậy một chút cảm giác an toàn, bằng không hắn sợ hãi bị lão nhân thấy. Chính mình trên mặt sợ hãi biểu tình, lão nhân đã đi tới. Hắn tựa hồ cũng đã già cả mắt mờ. Nhưng hắn trong tay kia thanh đao đã cơ hồ liền phải giơ lên. Lại ở muốn chặt bỏ kia một giây, thình lình thấy Tiểu Hướng trên đầu cái kia thuần hắc, mộc mạc, quen thuộc lại xa lạ nón cói, hắn bỗng nhiên cả người giơ đao lăng ở nơi đó. Cặp mắt kia đột nhiên trừng lớn, bên trong tản ra một loại nói không nên lời cảm xúc, Tiểu Hướng chờ lão nhân đao chặt bỏ tới. Trong lòng thậm chí đều đã ảo tưởng ra sắp đến cảm giác đau đớn. Lại bỗng nhiên phát hiện lão nhân bất động, hắn chính kỳ quái thời điểm. Lại bỗng nhiên phát hiện lão nhân bỗng nhiên hướng tới rời xa hắn phương hướng. Nghiêng ngả lảo đảo chạy lên, Tiểu Hướng, ngoặc kép, yên tĩnh trong hẻm nhỏ. Vừa rồi còn gắt gao đuổi theo bọn họ lão nhân bỗng nhiên giống như là thấy cái gì hồng thủy mãnh. Thú giống nhau, đối bọn họ tránh còn không kịp, Tiểu Hướng cơ hồ cho rằng thế giới này ra cái gì sai. Cho nên còn cố ý hướng tới lão nhân bên kia đi rồi một bước. Hắn không đi như vậy một bước còn hào, như vậy vừa đi, vừa rồi còn nghiêng ngả lảo đảo lão nhân dưới chân bước chân lập tức hỗn độn lên. Thậm chí thiếu chút nữa khai tới rồi trên mặt đất, ân. Tình huống như thế nào? Chương 313 nháo quỷ đầu đội hắc nón cói Tiểu Hướng trích cũng không phải. Không trích cũng không phải. Hắn liền trơ mắt nhìn vừa rồi cái kia nhắc tới phảng phất muốn đuổi giết hắn 500 dặm lão nhân. Cầm đao lại đi trở về. Tốc độ mau cùng bay lên giống nhau. Loại này tương phản buồn cười cảm làm hắn cả người đều sửng sốt. Nửa ngày. Chờ đến hắn rốt cuộc nhớ tới hẳn là muốn đuổi kịp đi xem khi. Mặt sau đám kia cùng hắn cùng nhau tới người đều đã dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn. Hắn, ếch, Tiểu Hướng nhìn như vậy ánh mắt. Mạc danh cảm thấy mau mau, đại gia ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, trường hợp bỗng nhiên liền lâm vào một loại xấu hổ trầm mặc bên trong, ếch. Tiểu Hướng cảm thấy chính mình cần thiết đến giải thích một chút. Hắn hoang mang rối loạn mà xua tay nói. Ta cũng không biết vừa rồi là chuyện như thế nào. Trên mặt đất còn mang theo một chuỗi màu đỏ vết. Máu, tựa như một cái đường nhỏ giống nhau uốn lượn đến nơi đây. Ngươi. Mặt sau những người đó càng xem Tiểu Hướng ánh mắt càng quái. Tiểu Hướng chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi đi. Xem xét một chút lão nhân rời đi vị trí, trên mặt đất huyết còn không có làm. Theo lai lịch như vậy vẫn luôn tích lại đây, Tiểu Hướng nhìn cái này huyết hơi có điểm sợ hãi bị người cấp theo dấu vết truy lại đây. Liền kêu phía sau người đi theo hắn đổi cái địa phương đợi, cứ việc này sẽ mặt sau người trong lòng đều cảm thấy quái quái, nhưng đại gia vẫn là đi theo tiểu vọt tới một cái khác địa phương. Tiểu Hướng trong lòng hơi có chút nóng nảy, hắn phi thường muốn nhìn xem người phụ trách hiện tại thế nào. Nhưng là rồi lại lo lắng phía sau này nhóm người, hắn kỳ thật hiện tại đối với cái kia lão nhân đến tột cùng là bởi vì cái gì mà rời đi cũng không làm hiểu. Còn ở vào mờ mịt giai đoạn, bất quá cái này địa phương ly xuất khẩu rất gần. Bọn họ hẳn là thực mau là có thể tới an toàn địa phương. Chỉ cần những người đó không đuổi theo ra tới, nếu không các ngươi đi trước, ta lại trở về xem một cái. Tiểu Hướng có chút do dự nói, liền ngươi một người. Những người khác nghe xong sau đều có chút lo lắng nói, Tiểu Hướng hiện tại kỳ thật cũng thực hoảng. Chẳng qua trước mắt nơi này biên có công phu không thế nào sở trường nam sinh. Có vừa rồi đã bị dọa khóc cô nương, đếm tới đếm lui, thế nhưng liền hắn một người thoạt nhìn có thể đảm đương này chờ trọng trách, càng quan trọng là hắn vừa rồi còn không thể hiểu được dọa chạy một người. Tuy rằng hiện tại nguyên nhân không rõ, bất quá Tiểu Hướng mặc danh nhiều điểm can đảm, hắn cuối cùng nói. Các ngươi bằng không đi trước, bằng không cũng có thể ở chỗ này từ từ ta, dù sao bên này ly xuất khẩu cũng gần, ta trở về liền xem một cái, nếu sau nửa canh giờ ta còn không có trở về, kia vô luận như thế nào các ngươi đều chạy nhanh rời đi nơi này, những người đó không có ngăn lại. Tiểu Hướng chỉ có thể nhìn hắn chạy vào trong bóng tối. Nếu không nói nha môn cùng lục phiến môn trung quy vẫn là bất đồng địa phương. Lục phiến môn này sẽ chỉ sợ cũng nhiệm vụ ưu tiên. Nhưng nha môn vẫn là nhân tình vị càng đậm một chút, trên đường trở về một mảnh đen như mực. Tiểu Hướng mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, nhưng có lẽ là rời đi thời điểm có một đám người. Hiện tại chỉ có hắn một người. Cho nên hắn thậm chí cảm thấy chính mình liền chính mình tiếng tim đập đều có thể nghe rõ ràng. Cái loại này áp lực cùng sợ hãi là vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh. Tiểu Hướng nhìn trên đường phố cửa hàng, này đó cửa hàng ban ngày đều là bán đủ loại tản ra hương khí đồ ăn. Hiện tại lại một mảnh trống rỗng, nơi này cửa hàng thoạt nhìn đều không có người. Hơn nữa thậm chí liền môn đều không có khóa cỡ nào dụng tâm bộ dáng. Có một nhà mua thịt khô liền như vậy trói lọi đem lạp xưởng cùng thịt khô treo ở nơi đó. Cũng không trước cái gì ván cửa, cơ hồ duỗi tay là có thể lấy đến. Kia thịt khô cùng lạp xưởng thoạt nhìn phá lệ đến mê người, nhưng là Tiểu Hướng lại không có nói. Duỗi tay đi đủ một cây đi, thậm chí cũng không dám hướng bên kia đi. Hắn trước sau nhớ rõ cái kia lão nhân nói với hắn qua nói. Nơi này cửa hàng tới rồi buổi tối đều rất nguy hiểm. Tuy nói cái kia lão nhân thoạt nhìn cũng không giống cái người bình thường bộ dáng, nhưng là Tiểu Hướng lại phá lệ đến tin tưởng hắn nói những lời này. Hết chương.